Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 390. Ta sợ. Mỗi một cái hang bỗng nhiên xuất hiện đều lóe ra ánh sáng trắng trong suốt, càng làm thành một cái vòng lớn, ở giữa chính là bóng người Pháp Tôn ngạo nghễ mà đứng. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén màu đen, trên người phát ra 9 luồng ánh sáng trắng, khóa chặt cái hang. Đồng thủ. Pháp Tôn quát một tiếng. 9 vị trí tôn đồng thời bạt người mà lên, lúc ở không trung bay lên 10 trượng. Một luồng ánh sáng trắng kia đem thân thể 9 người xuyên liền ở cùng chỗ. Từ trên thân người này đến trên mình người kia, góc cạnh rõ ràng. Giống như là ở không trung xuất hiện một cái hình 9 cạnh thật lớn. Bổ thiên ngọc trong tay mỗi người đều phát ra ánh sáng trắng thánh khiết. Một loại quy luật vận động sinh mệnh kỳ lạ, liền ở giờ khắc này đột nhiên sinh ra. Ngay sau đó, 9 người đều tự chiếm cứ một cái hang. Giả đế cái thứ nhất. Tiêu Sắc cái thứ hai. 9 đại gia tộc theo thứ tự sắp xếp xuống, dựa theo trình tự cửu kiếp lúc trước, một mực cho đến vị trí thứ 8. Vị trí thứ 9, liền có vị trí tôn chấp pháp giả kia bổ sung. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị cùng lúc cầm bổ thiên ngọc trong tay đưa vào cái hang. Bổ thiên ngọc ở một khắc này, vậy mà phát ra một loại tâm linh run rẩy giống như sinh cơ, lập tức, liền biến mất. Nhưng, 9 vị trí tôn đều là rõ ràng cảm giác được, lòng của mình kịch liệt mềm mại một chút, rung động một chút. Lập tức, 9 người cùng lúc đi lên đón, dùng vị trí trái tim của mình, ngăn chặn cái hang trước người mình. Tu vi cả người, ở một khắc này mãnh liệt chút xuống mà ra. Ánh sáng trắng lượn lờ trên người Pháp Tôn đứng ở chính giữa. Từng luồng ánh sáng trắng thánh khiết. Từ trong thân thể hắn phát ra, sau đó lại có từng luồng ánh sáng trắng, vận chuyển trở về. Ở trong quá trình này, Pháp Tôn một mực nhắm mắt lại. Nhưng tóc hắn lại đã là dựng thẳng từng sợi, mỗi một sợi đều tuôn ra hắc khí như có như không. Ngay sau đó, không trung 9 cái hang kia dần dần có chút ảm đạm xuống. Cái hang tựa như đang thong thả lui trở về. Sau đó oanh đùng đùng một tiếng sét đánh, 9 cái hang cùng lúc biến mất. 9 vị trí tôn đồng thời miệng phun máu tươi từ không trung ngã xuống. Không trung có ánh sáng 7 màu chợt lóe, lập tức biến mất không dấu vết. Pháp Tôn chậm rãi mở to mắt, trong mắt có ánh sáng ngăm đen chợt lóe, khóe miệng lộ ra một tia ý cười không nhìn được, chậm rãi hạ xuống. 9 vị trí tôn cùng lúc cảm giác được trải qua việc này tựa như thiếu chút cái gì, nhưng cẩn thận xem xét, lại cái gì cũng không thiếu, chỉ là ngũ tạng chịu rung động lợi hại. Các vị vất vả rồi. Pháp Tôn nhẹ nhàng rơi xuống đất, khoanh tay mỉm cười. Các vị đều chịu rung động rồi hả? Ha ha, thương thế lần này không tính là nhẹ. Các vị tuyệt đối không cần chờ nhàn xem, nhanh chóng vận công khôi phục. Ngày mai còn có một hồi đại chiến rất quan trọng. Nói xong, lấy ra 9 viên đan dược, mỗi người phân phát một viên. 9 vị trí tôn ăn thuốc vào, nhất thời cảm giác trong lòng ấm áp, cả người cũng thư thái rất nhiều. Dưới nguyên lực vận chuyển, chỉ cảm thấy thời gian không lâu chính là tu vi khôi phục hết, không khỏi từng người đều cũng có chút khó hiểu. Bởi vì Pháp Tôn nói, thương thế lần này không tính là nhẹ. Nếu không tính là nhẹ, sao có thể dễ dàng khôi phục như thế? Pháp Tôn thở dài. Mọi người bây giờ còn không thể cảm thấy ra. Chẳng qua, ta phải nhắc nhở các vị, vừa rồi cửu tôn bổ thiên, không chỉ có là bổ thiên ngọc, cũng không vẹn vẹn là tu vi. Mà là rút lấy một bộ phận sinh mệnh bổn nguyên lực lượng của các vị. Hắn thở dài thật sâu, bật hơi thật dài, khoanh tay ở phía sau thanh âm trầm trọng. Các vị anh em, vì cửu trọng thiên, vì truyền thừa vạn năm của gia tộc, một lần này các vị tổn thất sinh mệnh bổn nguyên có lẽ không thể bù lại, có lẽ cũng cần thời gian quá dài mới có thể bổ sung trở lại. Các ngươi, hối hận không? 9 người nhìn nhau cười. Thì ra là thế, chẳng qua là một chút sinh mệnh bổn nguyên, mọi người đều sống lâu như vậy rồi. Tổn thất một chút sinh mệnh bổn nguyên tính cái gì? Huống chi, nếu là hành động này có thể đổi lấy cửu kiếp hủy hoại, gia tộc chúng ta hưng thịnh vạn năm nữa, cho dù là tan xương nát thịt, lại có thể như thế nào? Pháp Tôn cảm động nói. Anh em tốt. Vung tay lên, các vị cao thủ phòng vệ vội vàng đến. Hộ tống các vị anh em trở về. Đại chiến ngày mai, các vị nhất định phải bảo trọng chính mình. Cửu Tôn Bổ Thiên đã hạ màn che xuống. Pháp Tôn lại ở tại chỗ bồi hồi thật lâu, tựa như đang cảm hoài, tựa như đang phiền muộn. Sắc mặt thâm trầm trao mày. Tuyết lớn đều rơi xuống, bóng người Pháp Tôn liền ở trong tuyết lớn qua lại. Tất cả mọi người không dám quấy rầy, biết Pháp Tôn đại nhân giờ phút này đang vì lê dân trăm họ, an nguy của thiên hạ mà vui mừng, mà sầu não. Vì thế mọi người chỉ là lặng lẽ thủ hộ ở phương xa, yên lặng thủ hộ. Trong tuyết lớn, Pháp Tôn dọc theo dấu vết Cửu Tôn Bổ Thiên kia, vậy mà đã đi hai canh giờ, nếu là người có lòng, là có thể tính toán ra, Pháp Tôn vòng quanh cái vòng tròn Cửu Tôn Bổ Thiên kia cả thảy đi 999 vòng. Sau đó Pháp Tôn hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng như tuyết, ngay sau đó, phúc một tiếng, nhổ ra một đạo hắc khí thật dài, ngũ quan thất khiếu cùng lúc phun ra một cỗ khói đen nồng đậm. Một tiếng ho khan, một ngụm máu tươi phun ở trên đất tuyết. Pháp Tôn thở dốc một chút, lấy lưng bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết máu khóe miệng, lẩm bẩm nói. Đông Phương Bá Đạo, ngươi ngược lại là đủ ngoan cố. Chẳng qua, ngươi hôm nay vẫn là bị ta hoàn toàn gạt sạch rồi. Đột nhiên quái dị cười lên một tiếng nói. Trước trước sau sau, sinh mệnh bổn nguyên lực lượng của 9981 vị trí tôn. Hắc hắc. Không kém nhiều lắm nữa. Thân mình xoay tròn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thẳng đến hắn biến mất sau nửa canh giờ, nơi này vẫn như cũ có hắc khí lượn lờ, chậm rãi mới tiêu tán sạch. Thẳng đến sau khi hắn biến mất ba ngày, một ngụm máu kia vẫn như cũ ở trong đất tuyết tiên tàn tồn tại. Tuyết lớn đầy trời, vậy mà không thể che giấu. Rạng sáng. Sắc trời còn chưa sáng, u, v, quy, quy, mơ, nghiêm khắc mà nói, còn thuộc về nửa đêm. Thần thức Sở Dương khẽ động. Chỉ cảm thấy trong viện tựa như có người động một chút, lập tức biến mất. Khóe miệng Sở Dương lộ ra một tia cười khổ. Bố Lưu Tình và Phong Nguyệt đã đi rồi. Dù sao cũng là cao thủ, trước tiên đi cũng có thể truy xét địa hình một chút. Còn có thể cho đối phương một loại cảm giác có là không sợ hãi. Ta rất nắm chắc cùng tự tin như vậy. Đêm qua trở về, Sở Dương đã nói cho bố Lưu Tình và Phong Nguyệt. Trên quần áo có một chữ ngũ tận lực không nên giết. Thời khắc mấu chốt, có thể hướng về phương hướng mấy người này phá vây. Kết quả là ba người cười to một trận. Phá vây. Huyết hải thâm cửu như thế, liền buông tha như vậy hay sao? Làm cho Sở Dương cực kỳ không còn lời nào. Huyết hải thâm cửu. Nhưng Phong Nguyệt đã nhìn một vạn năm rồi. Một vạn năm cha không đến chân tướng, các ngươi không phải qua như cũ rồi. Pháp Tôn nếu là không nói, các ngươi chẳng phải là liền như vậy cả đời bị mông ở cổ lý. Nhưng Pháp Tôn vì sao phải nói? Còn không phải là vì giết các ngươi. Thù đã vạn năm từ từ mưu tính, chẳng lẽ không được? Còn có bố Lưu Tình. Cho dù Ninh Thiên Nhai đã chết, ngươi nên vì hắn báo thù, nhưng là không phải hôm nay. Lấy tu vi của ngươi, xuất quý nhập thần giết địch, chẳng lẽ không được? Nhưng Sở Dương cũng biết trận chiến hôm nay cùng với nói là báo thù, ngược lại không bằng nói là đi ra một ngụm ác khí bị đè nén. Hơi này không ra, bất luận kẻ nào cũng không thể thoải mái. Một ngụm ác khí này nếu muốn nhổ ra, lại có khả năng trả cái giá lớn tính mạng. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa khiếp xinh xinh. Sở Dương mở cửa ra, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ ôm chăn có chút co rúm lại đứng ở cửa. Ta sợ hãi. Sở Dương thương tiếc trong lòng, vội vàng kéo vào. Làm sao rồi? Bạn đang đọc truyện tại truyện. Sư phụ vừa rồi đi rồi, bảo ta tự mình hảo hảo trông nom săn sóc bản thân. Ta càng nghĩ càng sợ hãi. Không ngủ được. Mạc Khinh Vũ tràn đầy nước mắt nói. Liền tới tìm ngươi. Nhưng là ta tối hôm qua ngủ thật sự muộn, rất mệt. Sở Dương vươn vươn cổ. Ta ở nơi này của ngươi ngủ được không? Mạc Khinh Vũ đáng thương hề hề nhìn hắn. Sở Dương, ta rất sợ. Sở Dương trợn tròn mắt. Ở nơi này của ta ngủ. Nhìn dáng người đã có chút linh lung lồi lên của tiểu nha đầu, Sở đại thiếu nuốt một ngụm nước miếng cảm thấy yết hầu khô khan hẳn lên, hạ thân cũng có thể ngẩng đầu, vội vàng kẹp chặt chân, cười gượng. Khinh Vũ, muội bây giờ còn nhỏ. Tầm biết nam nữ có khác cái này. Cùng ngủ chung giường chính là. Chính bởi vì ta còn nhỏ, ta mới không sợ. Mạc Khinh Vũ mở to mắt đen tròn tròn nhìn Sở Dương cười hì hì. Sở Dương ca ca sẽ không cầm thú như vậy chứ. Ngay cả ta tiểu nữ hài như vậy cũng muốn làm hại. Sở Dương giật mình. Tiểu nha đầu này, nơi nào học được lời như vậy. Bên kia Mạc Khinh Vũ đã rất là vui vẻ ôm chăn đi đến bên giường, đem chăn Sở Dương xê dịch vào bên trong. Đem chăn bông thơm ngào ngạt của mình đặt ở trên giường, lập tức liền cởi xuống đại y trên người, thì ra bên trong chỉ mặc áo ngủ mỏng manh. Lạnh quá. Tiểu nha đầu đánh cái run rẩy, giống như người cá liền chui vào ổ chăn, còn không quên đem một đầu tóc dài của mình từ trong ổ chăn cầm ra tản một bên ở gối đầu, nghiêng đầu nói. Sở Dương. Huynh không ngủ sao? Ta ngủ. Sở Dương cong thân mình kẹp chặt chân, đằng một tiếng động tác ngốc trên giường, chỉ cảm thấy mình muốn cháy rồi. Tư thế của huynh rất quái gì tiểu nha đầu nói như thế? À ha ha ha. Quái gì sao? Sở Ngự Tỏa vội vàng đem bản thân quấn chặt trong chăn bông, mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy hạ thân như thép như sắt, cực kỳ dâng trào. Không khỏi kêu khổ trong lòng. Tiểu nha đầu, ngươi đây không phải đang ép buộc ta sao? Tư thế quái gì còn không phải ngươi ép buộc. Ngay sau đó, hai má hơi ngứa, tiểu nha đầu chen đến, môi đỏ ghé vào bên cạnh lỗ tai hắn, nói. Sở Dương ca ca. Một tiếng kêu này, vậy mà vừa nhõng nhẽo vừa mềm. Sở Dương nghe cả người giật mình sợ run cả người, lẩm bẩm nói. Yêu tình. Ngay sau đó, tiểu nha đầu đem đầu mình gối lên gối đầu của Sở Dương, duỗi tay ra, nắm lấy cánh tay Sở Dương, nhét vào phía dưới đầu mình, gối, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay Sở Dương, vô hạn hạnh phúc nói. Bây giờ không sợ nữa. Ngươi là không sợ, nhưng là ta sợ. Trong lòng Sở Dương rất là có chút vô lực. Sở Dương, ngươi nói, sư phụ ta có thể thắng không? Đã không sợ, bỏ xuống tâm sự, tiểu nha đầu bắt đầu hỏi đến vấn đề quan tâm nhất. Khẳng định sẽ thắng. Hai mắt Sở Dương thẳng tắp nhìn nóc phòng, thân mình thẳng thẳng giống như cương thi, vô ý thức thì thào nói. Thật không? Tiểu nha đầu vui vẻ hẳn lên. Đem đầu nâng lên, mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 391. Ta đẹp hơn kiếm. Sư phụ ngươi chính là đệ nhất thiên hạ mà. Sở Dương nói lẩm bẩm. Ừ, đệ nhất thiên hạ mà. Hình như bốn chữ này tạo cho tiểu nha đầu vô hạn tin tưởng, lập tức yên lòng, lại nằm xuống, không biết nghĩ tới điều gì, cười khanh khách hai tiếng, thân hình quay cuồng một cái. Lại lật qua đối mặt Sở Dương. Sở Dương, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ đem ngươi tử hình ngay tại chỗ. Trong lòng Sở Dương giống một tiếng, ngoài miệng lại là ủy khuất nói. Không, không nghĩ gì. Thế nhưng ngươi mặt thật đỏ. Tiểu nha đầu dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên trên trán Sở Dương. Đầu ngươi nóng quá. Có phải nóng lên hay không? Ta nóng lên, cả người đều nóng lên. Trong lòng Sở Dương thầm nhủ, ngoài miệng cầu xin tha thứ. Khinh Vũ, ngủ đi. Ngày mai có thể có chiến đấu. Mạc Khinh Vũ gật gật đầu thoải mái duỗi người, đột nhiên con ngươi xoay tròn, lại nghĩ tới điều gì, tiến đến bên lỗ tai Sở Dương thấp giọng hỏi. Sở Dương, có phải ngươi thích phụ nữ có ngực lớn hay không? Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ vé vào lỗ tai Sở Dương, hơi thở nóng hầm hập phun vào trong lỗ tai, Sở Dương chỉ cảm thấy ngứa với tê tê gần như tại chỗ, rên gì nói. Tiểu nha đầu không nên hỏi vấn đề không thuần khiết như vậy.